có thế không đem người xâm nhập cho đánh lui à? Phủ chủ, hiện tại nên làm như thế nào? Cả đám đều nhìn lấy Dịch Thiên Vân, muốn nhìn một chút hắn làm sao chỉ thị pháp, bọn hắn lấy làm kinh hãi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân muốn đơn độc đối phó hơn nghìn người. Tuy nhiên Cửu Phi Ưng đều là linh đan kỳ tu luyện giả, nhưng là dẫn đầu thế nhưng là quốc sư, đối phó cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không có khuyên can thứ gì, đã Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, vậy bọn hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đi theo Dịch Thiên Vân đi tới Thiên Vân thần điện cửa chính bên ngoài, híp mắt nhìn lấy càng ngày càng tới gần đại quân, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn mở ra tội ác thương thành, hiện ra ở trước mắt chỉ có 3 kiện sáo trang, nhưng hắn rất nhanh liền nhắm ngay một món trong đó sáo trang kiếm sư sáo trang. Kiếm sư sáo trang, cần chờ cấp 30 cấp, sau khi mặc vào, tùy thời có thể làm cho mình học được điều khiển kiếm trận. Bên trong phương viên 10 dặm sở hữu thượng phẩm linh khí cấp bậc trong vòng trường kiếm, đồng đều nhận mình khống chế đối địch, nhiều nhất có thể trên sự khống chế vạn thanh trường kiếm, bổ sung ngự kiếm phi hành hiệu quả. Giá cả là 100.000 điểm PK. Đổi lấy kiếm sư sáo trang, đốt, thành công khấu trừ 100.000 điểm PK, thu hoạch được kiếm sư sáo trang, trang bị kiếm sư sáo trang, giây lát gian hắn liền trang bị bên trên kiếm sư sáo trang, mặc trên người thật mỏng một bộ áo trắng, bởi vì đứng tại cửa chính phía trước, chỗ lấy phía trước gió thổi tới thổi y phục trên người hắn hơi phiêu động, nhìn có mấy phần phiêu giật, đứng ở bên cạnh hắn đám người, cũng không có cảm giác được có cái gì khác biệt, nguyên bản kiếm sư sáo trang liền không có kèm theo cái gì cường hãn thuộc tính. Cơ hồ có thể nói cái gì thuộc tính đều không có thêm, cho nên liền sẽ không có cái gì bá đạo khí thế bộc lộ mà ra, chỉ có thể cảm giác được có vẻ như khí thế hơi thay đổi dưới, giống như là biến thành người khác vậy, nhưng là lại nói không nên lời thay đổi thứ gì, người khác là cảm giác không ra cái gì, nhưng Dịch Thiên Vân cảm thấy trong 10 dặm sở hữu thượng phẩm linh khí trong vòng vũ khí, phi thường cảm giác được một cách rõ ràng tại bất kỳ ngóc ngách nào, chỉ cần tại trong phạm vi này, lập tức liền có thể bị cảm giác được. Chung quanh vừa vặn có tòa thành thị. Tốt nhiều đem vũ khí, tốt nhiều, tốt nhiều. Dịch Thiên Vân nhắm mắt lại, cảm ứng đến tất cả vũ khí, theo cả hai khoảng cách càng ngày càng gần, không ít người nội tâm đều bối rối, không biết Dịch Thiên Vân bao lâu xuất thủ, chẳng lẽ muốn tiếp cận mới ra tay à? Tuy nhiên Thiên Vân thần điện rất kiên cố, nhưng ở tấn công mạnh phía dưới, cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian, quốc sư bên kia càng ngày càng tới gần. Biểu lộ càng ngày càng âm lãnh, Phi Ưng đại quân nghe lệnh, đến lúc đó đem bọn hắn thần điện này bắn cho ta xuống tới, xem bọn hắn còn dám phi hành trên không trung. Vâng, hơn nghìn người Phi Ưng đại quân cùng kêu lên hô một tiếng, tương đương có khí thế, trong mắt đều tràn đầy sát ý, như là tòa phía dưới Phi Ưng, trong mắt dần dần hiện ra một đạo lãnh quang, như là một đôi mi hắc, hoàn toàn cùng tòa phía dưới yêu thú hòa làm một thể, trong tay nắm chặt trường cung. Chuẩn bị dự định nhắm ngay Thiên Vân thần điện tấn công mạnh, chỉ cần đem Thiên Vân thần điện cho hơi phá hư dưới, liền sẽ rơi xuống. Rơi xuống, tu vi cao không có việc gì, tu vi thấp điểm tuyệt đối sẽ bị ngã thành bánh thịt, bởi vậy phi hành thần điện nhìn như bá khí, kỳ thật sẽ chờ cho cái bia sống, đang bị tấn công mạnh phía dưới, tuyệt đối sẽ không chịu nổi công kích này, sau đó cấp tốc rơi xuống, cái này đều không đánh, liền đã chết mất hơn phân nửa. Cho nên không ai sẽ thích khống chế thần điện bốn phía bay loạn, đây không thể nghi ngờ là ngu ngốc hành vi, cho nên Thiên Vân phủ hiện tại hành vi, theo bọn hắn nghĩ liền là kẻ ngu hành vi, tại không ít người lo lắng đồng thời, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng khoát tay, sát na gian không ít linh khí cấp bậc vũ khí, từ dưới đất, hoặc là từ phía trên mây trong phủ, lại hoặc là từ Phi Ưng đại quân bên kia, lập tức liền bay lên, dây lát gian tụ tập mấy trăm thanh, đi theo hơn 1000 đêm, 2000 đêm, 3000 đêm. .. 6.000 đêm, 7.000 đêm, .. 10.000 đêm, 10.000 đêm linh khí từ dưới đất bay lên, dây lát gian bọc lại ngày này vân phủ, chung quanh đều bị cái này dày đặc kiếm trận cho bao phủ, đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều thấy sợ ngây người, tại sao có thể có nhiều như vậy linh kiếm bay lên, bồng bềnh ở trên trời vân phủ bên này, nhìn thấy nhiều như vậy đem linh khí, quốc sư đồng tử co rụt lại, cảm giác tương đương không thích hợp. Linh khí đối với bọn hắn mà nói, cơ bản cùng rác rưởi không hề khác gì nhau, vứt trên mặt đất bọn hắn cũng sẽ không nhặt lên, chỉ là hiện tại hơn 10.000 đem linh kiếm, cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng, nhất là còn có thể phi trên không trung, cái kia ý nghĩa càng thêm không đồng dạng, vạn kiếm quy tông, Dịch Thiên Vân mở tròn mắt, một đạo kiếm mang từ trong mắt bắn ra mà ra, giống là thật một thanh linh kiếm từ trong mắt bắn ra ngoài, tại hắn điều khiển phía dưới,